Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế, tướng đại nhân phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng nơi tướng lông trắng giữa chặng mày, soi khắp 800 muôn ức na do ta hằng hà xa các cõi Phật. Ở phương đông, qua khỏi số cõi đó, có thế giới tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Nước đó có Phật hiệu là Tịnh Hoa Tu Vương Chí Như Lai, ứng cúng Chánh Bán Chi Minh Hạnh Túc Thiền Thệ Thế Gian Giải Vô Thường Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn, được vô lượng vô biên đại chúng Bồ Tát cung kính quay quanh mà vì chúng nói pháp. Ánh sáng lông trắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni soi khắp cõi nước đó. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì đại chúng học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, linh phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Đây là một cái phương pháp mà người tu và một cái cảnh giới mà của người thanh tịnh đạt được. Mấy lần trước thầy đã giảng cái phương pháp thường bất khinh, là phương pháp mà để nhẫn nhục mà tu. Và sau cái phẩm thường bất khinh là đến phẩm dược dương Bồ Tát Bổn Sự, là nói về cái người tu phải phá được cái ngã chấp, giống như là vị dược dương Bồ Tát đã đốt thân cũng như là đốt hai tay mà cúng dường đức đến đức Như Lai. Thì hôm nay là đến cái phẩm mà Diệu Âm Bồ Tát. Đây là một cái phẩm rất là quan trọng, một cảnh giới mà người tu đạt được. Cái cảnh giới này thầy cũng đã có giảng trình bày qua trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, đó là phương pháp Quán Âm Viên Thông. Quán Âm Viên Thông là cái phương pháp mà đi vào cái diệu âm, tất nhiên là cái âm thanh của chân tánh. Thì ngày hôm nay trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài cũng lặp lại cái diệu âm này, để cho những vị mà trì tụng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa hiểu rõ được những cái đức tính quan trọng của cái âm thanh di diệu tự tánh. Cái quyển kinh Pháp Hoa này là một quyển kinh mà được Phái Thiên Thai Tông do ngài Tí Giả Đại Sư làm tông chủ. Và chính ngài Tí Giả Thiền Sư đã nghiên cứu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và trong một cái thời gian tu ngài đã chứng được Pháp Hoa Tam Muội. Cũng như thầy của ngài Tí Giả Đại Sư là Huệ Tư Thiền Sư. Ngài Huệ Tư Thiền Sư cũng nghiên cứu kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và trong khi mà ngài tu ngài cũng đã chứng vào trong phẩm An Lạc Hạnh Tam Muội, có nghĩa là Tam Muội An Lạc Hạnh. Như vậy thì công đức của kinh Diệu Pháp Liên Hoa này rất là thắng diệu. Những người tu mà hiểu được nghĩa lý, sau đó dùng tất cả tâm tưởng của mình để mà ly tất cả những vọng tưởng, thâm nhập vào ở trong đại định, thì chắc chắn rằng cái diệu âm Bồ Tát sẽ có ảnh hưởng và là một cái năng lực di diệu đối với những người tu. Sau khi mà Đức Như Lai đã thuyết giảng xong phẩm Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự, thì từ nơi nhục kế, tức như là đỉnh đầu của Như Lai, nhục kế là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật, từ nơi đây phát quang. Và cái ánh sáng này nó phóng ra từ ở nơi tướng lông trắng bạch hào. Thường thường Đức Phật có một cái tướng trong 32 tướng đẹp của ngài, tất nhiên là tướng bạch hào. Nó nằm ở giữa mi tâm của mắt, và cái bạch hào này nó có cái hình xoáy tròn quay về phía bên hữu, nên gọi là cái tướng bạch hào uyển chuyển. Từ nơi cái lông trắng bạch hào này, Đức Phật đã phóng hào quang mà soi khắp 800 muôn ức na do tha hằng hà sa các cõi Phật ở phương đông. Và tướng ánh sáng này đã dừng trụ nơi một thế giới gọi là Tịnh Quang Trang Nghiêm. Tịnh Quang Trang Nghiêm, nơi đây có một Đức Phật hiệu là Tịnh Hoa Tú Vương Trí Như Lai. Nơi Phật địa này thì có vô số chư đại Bồ Tát dây quanh đang nghe Đức Như Lai giảng pháp. Ý kinh của đoạn kinh này cho tất cả quý đại chúng biết là thường khi mà Đức Như Lai ngài thuyết một cảnh giới nào thì ngài thường dùng trí huệ gọi là Phật quang minh giới. Và trong cái trí huệ này, Ngài tư duy các cõi Phật đó trước khi Ngài thuyết giảng, để cho hợp với khế cơ và khế lý và trình độ của mọi chúng sinh đang dự nghe Pháp. Đây chính là lối mà chân Pháp tư duy. Và khi mà giảng thì Ngài giảng hợp với trình độ của tất cả mọi đại chúng đang dây quanh để nghe Pháp thời bấy giờ. Hôm nay thì Đức Như Lai Ngài bắt đầu cho chúng ta biết rằng một cái cảnh giới thanh tịnh, và trong đó có những cái vị Bồ Tát, mà vị Bồ Tát lớn nhất ở trong cái cõi của Đức Như Lai Tịnh Hoa Túi Dương Trí Như Lai là Ngài Diệu Âm Bồ Tát. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Lúc đó trong nước Nhất Thiết Tịnh Quang Trang Nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm, từ lâu đã trồng các công đức, cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ức các đức Phật mà đều được chọn nên trí huệ rất sâu, được môn diệu tràng tướng tam muội, pháp hoa tam muội, tịnh đức tam muội, tú vương hí tam muội, vô duyên tam muội, trí ấn tam muội, giải nhất thiết chúng sanh ngữ môn đà tam muội, tập nhất thiết công đức tam muội, thanh tịnh tam muội, thần thông du hí tam muội, tuệ cự tam muội, chánh nhiên vương tam muội, tịnh quang minh tam muội, tịnh tạng tam muội, bất cộng tam muội, nhật truyền tam muội, vân vân, được trăm nghìn muôn ức hằng hà sa đại tam muội như thế. Quang minh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau đến thân vị Bồ Tát đó, liền bạch cùng Đức Tịnh Tọa Tú Vương Chí Phật rằng: Thế Tôn, con phải qua đến cõi Ta Bà để lễ lạy, gần gũi cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để ra mắt Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Giổng Thí Bồ Tát, Tú Vương Hoa Bồ Tát, Thượng Hạnh Ý Bồ Tát, Trang Nghiêm Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát. Khi đó, Đức Tịnh Tọa Tú Vương Chí Phật bảo Ngài Diệu Âm Bồ Tát: Ông chớ có khinh nước Ta Bà, sanh lòng tưởng là hạ liệt. Thiện nam tử, cõi Ta Bà kia cao thấp không bằng. Các núi đất đá đầy dẫy, sự dơ xấu, thân Phật kém nhỏ. Các chúng Bồ Tát thân hình cũng nhỏ, mà thân của ông cao đến 42.000 muôn do tuần. Thân của ta 680 muôn do tuần. Thân của ông tốt đẹp, thứ nhất trăm nghìn muôn phước tức, sáng rực rỡ đẹp lạ. Cho nên, ông qua chớ có khinh nước kia, hoặc ở nơi thân Phật. Bồ Tát, cùng cõi nước mà sanh lòng tưởng, cho là hạ liệt. Ngài Diệu Âm Bồ Tát bạch với Phật, đó rằng: Thế Tôn, con nay qua cõi Ta Bà, đều là do sức thần thông của Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí huệ tăng trang nghiêm của Như Lai. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này rất là huyền diệu, thành ra thầy mong rằng tất cả đại chúng lắng nghe, để khi mình tu tập đến cái cảnh giới này, mình có thể hội nhập được. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cho biết rằng trong cõi Tịnh Quang Nghiêm có một vị Bồ Tát tên là Diệu Âm. Vị Diệu Âm Bồ Tát này, Ngài đã từng tu các cõi công đức và cúng dường gần gũi vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật Do đó mà Ngài được định tuệ sâu, đắc được các tam muội. Thường thường tất cả đại chúng biết rằng tu bên Đại Thừa Phật Giáo và các vị Đại Bồ Tát thường chứng vào những tam muội, và tùy theo cái hạnh nguyện của mình mà chứng những tam muội. Và ở đây Ngài Bồ Tát Diệu Âm, Ngài chứng tất cả là 16 tam muội. Thầy xin trình bày đến đại chúng. Do nhờ định tuệ sâu mà Ngài Diệu Âm Bồ Tát, Ngài đã đắc những tướng tam muội như sau. Ngài đã đắc được Diệu Tràng tướng tam muội, Ngài đắc được Pháp Hoa tam muội, Tịnh Đức tam muội, Tú Dương tam muội, Vô Duyên tam muội, Trí Ấn tam muội, Giải Nhất Thiết Ngữ Ngôn tam muội, Tập Nhất Thiết Công Đức tam muội, Thanh Tịnh tam muội, Thần Thông Du Hí tam muội, Tuệ Cự tam muội, Trang Nghiêm Dương tam muội, Tịnh Quang Minh tam muội, Tịnh Tạng tam muội, Bất Cộng tam muội, và sau cùng là tam muội thứ 16 là Nhật Triền tam muội. Thường thường thì do cái công đức tu học và do cái tâm của mình nghiêng về trong một cái thứ tâm nào đó thì mình sẽ nhập vào ở trong cái tam muội của tâm. Chẳng hạn như trí tuệ tam muội là do mình suy tư nghiên cứu mà mình thấy rõ được cái dạng pháp, mình đắc vào ở trong cái tam muội trí tuệ. Chữ tam muội đây giải thích ra có nghĩa là chánh định, có nghĩa là vào ở trong cái sự mà an tĩnh của tâm thì mình sẽ chứng đắc những cái phần tam muội như thế. Vị Bồ Tát này đã đắc trăm nghìn tam muội như thế. Khi mà ánh sáng từ cái tướng bạch hào của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật soi đến thân của vị Bồ Tát đó, thì vị Bồ Tát này liền bạch với Đức Như Lai: Tịnh Tú Tịnh Hoa Tú Dương Trí Như Lai, kính bạch Đức Thế Tôn, con nay phải qua cõi Ta Bà để lễ lại cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng ra mắt các vị Bồ Tát lớn như là Ngài Văn Thù Pháp Dương Tử, Ngài Dược Dương, Ngài Tú Dương Hoa, Ngài Thượng Hạnh Ý Bồ Tát, vân vân. Khi đó thì Đức Như Lai mới nói với Ngài Bồ Tát Diệu Âm rằng: Thiện nam tử, ông chớ khinh thường cõi nước Ta Bà mà cho là hạ liệt, bởi đất cõi nước Ta Bà cao thấp không đồng, và các đất núi đầy sự dơ xấu, thân Phật và các thân Bồ Tát kém nhỏ. Khi mà Ngài Diệu Âm nghe Như Lai dặn như vậy, Ngài mới bạch rằng: Thế Tôn, con nay qua cõi Ta Bà đều do sức thần lực và công đức trí tuệ trang nghiêm của Như Lai. A Di Đà Phật, đó là về cái phần giáo kinh. Bây giờ thầy đi vào ở trong cái ý của kinh. Ý của đoạn kinh này là hiển bày sự kỳ diệu của bản tâm. Trong pháp giới tánh của muôn loài chúng sinh đều có trí tuệ Phật quang sáng suốt. Trí tuệ này bao hàm tất cả cảnh giới của các chư Phật và được tượng trưng qua Ngài Tịnh Hoa Tú Dương Trí Như Lai. Trong cảnh giới thanh tịnh Phật quang này luôn luôn có những âm thanh di diệu, hay là còn gọi là âm thanh tự tánh, tức là diệu âm. Cái tiếng diệu âm này hằng phát khởi trong tâm tánh của muôn loại chúng sinh. Nhưng tại sao chúng sinh không nghe và chúng sinh không cảm được những cái diệu âm này? Là bởi vì những chúng sinh do nơi nghiệp chướng sâu dày, phiền não vô minh, nó làm mờ đi cái tâm tưởng, nên hằng ngày thường suy nghĩ danh lợi và sắc dục của thế gian, nên không thể nghe được âm thanh tự tánh này. Như vậy thì người muốn nghe và cảm được cái âm thanh này thì phải thường hằng thiền định, hồi quang phản chiếu, có nghĩa là mình thường hằng bỏ tất cả những niệm tư duy vọng tưởng bên ngoài của trần cảnh, mà mình quay trở về trong cái tự tánh, có nghĩa là phản bổn mà hằng hoàn hoàn nguyên, có nghĩa là từ cái dị tánh vọng tưởng quay trở về cái chân tánh thanh tịnh. Khi mà mình dứt trừ được mọi hình thức phiền não vọng tưởng thì trí huệ Phật quang sẽ hiện tiền. Cũng như tất cả đại chúng thấy, khi mà trời mưa bão thì thường thường có một đám mây nó che hết cả mặt trời. Thì khi đó mình hỏi rằng mặt trời có hay không? Mặt trời vẫn còn ở đó. Nhưng mà tại sao không có ánh sáng mặt trời? Là chính vì bị những cái đám mây bão lớn này nó che mất hết. Thì cũng chính như vậy, cái diệu âm tự tánh của mọi chúng sinh đều có, cũng như là trí huệ Phật quang hiện tiền của mọi chúng sinh đều có, giống như là mặt trời luôn luôn hằng nằm ở giữa cái hư không. Nhưng mà bởi vì đám mây phiền não, đám mây vô minh, do nó che đậy đi cái chân tánh này. Và khi mà một người mà biết thiền định, có nghĩa là người đó không còn bị những cái trần cảnh bên ngoài nó lôi cuốn, không bị cái ngũ dục của thế gian nó làm mờ, và không có cái tâm mà sanh ra cái danh, cái lợi, thì tự nhiên những cái vọng tưởng trần lao đó từ từ nó sẽ dứt sạch. Mà khi vọng tưởng trần lao nó dứt sạch ra thì trí huệ Phật quang nó hiện tiền. Nó giống như là đám mây che mây đen, mà khi mà đám mây đen nó đã tan hết rồi thì cái mặt trời nó xuất hiện ngay lập tức. Như vậy thì trong bầu trời mặt trời luôn luôn có, nhưng mà tại vì nó không soi sáng được cái cảnh vật ở thế gian, hay là nó không có làm cho mọi người thấy được ánh sáng, là tại vì nó đang bị những cái mây đen che phủ. Chúng sinh cũng như thế, Phật quang trí huệ của mọi chúng sinh đều tỏa sáng như ánh mặt trời, nhưng mà tại vì chúng sinh bị những đám mây phiền não nó che đậy, do đó không thể nào thấy được cái ánh sáng Phật quang của mình. Vì vậy mà người mà muốn trở về để mà thấy lại cái ánh sáng Phật quang của mình thì người đó phải xua đuổi đám mây đen mới thấy được cái ánh mặt trời. Thì xua đuổi ánh mây đen đây tất nhiên là phải là thiền định, gọi là hồi quang phản chiếu, phản bổn hoàn nguyên, dứt tất cả mọi tạp niệm của cái trần gian, đi vào ở trong cái chân như tự tánh, thì lần hồi mình sẽ đạt được cái trí huệ Phật quang này. Bởi vì cái trí huệ Phật quang này nó giống như mặt trời, luôn luôn treo ở trong tâm não của mọi chúng sinh, nó chưa bao giờ rời khỏi chúng sinh trong gan tất. Ở đây cũng vậy, cái tiếng mà di diệu âm thanh tự tánh nó luôn luôn thường hằng, có nghĩa là nó luôn luôn có, chứ không phải là nó có lúc mất mà lúc không. Chính nhờ do cái âm thanh này mà người tu phá được các vô minh phiền não. Đây là một cái công phu tu. Thường thường thì khi mình tu đó, mình sẽ dùng những cái phương pháp, chẳng hạn như mình tu về công án, những các chư tổ cho mình công án để mình tu. Hay là mình tu, mình niệm Phật tam muội, có nghĩa là mình dùng tư tưởng, nghĩa là mình niệm Phật. Thì ở đây không có dùng những cái hình trạng đó, mà ở đây do cái âm thanh tự tánh nó phát khởi mà người tu lần lần phá được tất cả những cái vô minh phiền não. Do đó một cái người mà đạt được cái diệu âm chân tánh này thì cái quả vị bên Đại Thừa Bồ Tát nó tương đương với Thất Địa Bồ Tát. Và khi mà Thất Địa Bồ Tát vào trong cái diệu âm chân tánh này rồi, do cái công phu của diệu âm này, nó lần lần đưa cái người hành giả nhập vào ở trong Bát Địa Bồ Tát. Và người đạt được Bát Địa Bồ Tát thì người này không còn dụng công phu nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là do âm thanh tự tánh này nó thường hằng, do đó những cái tạp niệm của trần gian, những tạp niệm của pháp giới nó không khởi nữa. Vì vậy mà tất cả đại chúng thấy rằng cái âm thanh tự tánh này rất là quan trọng trên đường tu. Tiếng diệu âm này, đặc biệt là chỉ trỗi lên ở những người mà họ đã từ lâu, họ đã gieo trồng và tu học những cái cội lành công đức, những người biết cúng dường và hy sinh cho chánh pháp Như Lai, và tâm thường sống vững vàng ở trong chánh định. Tại sao ở bên thiền tông thường đặt cái vấn đề là phải minh tâm kiến tánh? Minh tâm kiến tánh là trong một cái thời gian quý vị nhìn lại, quý vị thấy được cái bản tâm hồn nhiên của mình. Tất nhiên là thấy được cái bản tâm vô sinh của mình. Từ khi mà quý vị sai thấy được cái bản tâm vô sinh này rồi, quý vị sống trong cái bổn tâm này, thì từ từ cái quả vị của quý vị lần lần tiến lên, cho đến khi quý vị đạt được cái cú cánh là Niết Bàn. Thì cũng như vậy, cái tiếng diệu âm này nó chỉ trỗi lên ở những người đã từng tu gieo nhiều cõi lành công đức, cúng dường và biết hy sinh cho chánh pháp của Như Lai, và tâm thường sống ở trong cái bản tánh vô sanh. Người tu mà đạt đến cảnh giới diệu âm thì thường hằng là do sự hộ niệm của các chư Phật và do công đức trang nghiêm của bổn tâm. A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy cái đoạn chót mà ngài Diệu Âm Bồ Tát ngài bạch với Phật đó: Thế Tôn, nay con qua cõi Ta Bà đều là do sức thần của Như Lai, do thần thông du hí của Như Lai, do công đức trí huệ trang nghiêm của Như Lai. Đây là cái đoạn mà nói là người tu đạt đến cảnh giới này là thường do sự hộ niệm của các chư Phật và do công đức của mình trang nghiêm cái bổn tâm của mình. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái cảnh giới Diệu Âm này người nào cũng đạt được hết, nếu mình thật sự mình muốn tu đến cái sự giải thoát. Và cái âm thanh này là biểu hiệu đầu tiên để cho tất cả quý vị biết rằng cái bản tâm của quý vị bắt đầu thanh tịnh. Như quý vị thấy những cái núi nó trụ ở trên cái mặt đất cõi Ta Bà này, nó trụ lâu như vậy và nó hằng nghĩa là thanh tịnh, bởi vì núi thanh tịnh thì nó phát quang, quý vị thấy không? Thì cũng như vậy, cái tâm của mình thanh tịnh thì nó phát ra cái tiếng diệu âm. Rồi có những người tâm thanh tịnh phát ra ánh sáng. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói cho quý vị biết rằng khi mà quý vị nghe được tiếng diệu âm, tất nhiên là chung quanh quý vị đã có hào quang rồi đó. Quý vị đã có những cái hào quang bao phủ rồi. Nhưng mà những cặp mắt thường họ không thấy những cái hào quang này. Bởi vì tiếng diệu âm là tiếng thanh tịnh, mà thanh tịnh thì nó phát ra âm thanh và nó phát ra ánh sáng. A Di Đà Phật. Những vị nào tu đến cảnh giới này, quý vị thấy nó cảnh giới rất là thù thắng. Rồi thầy mời cư sĩ Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp. Dạ, A Di Đà Phật. Lúc đó ngài Diệu Âm Bồ Tát chẳng rời khỏi tòa, thân chẳng lay động, mà vào trong tam muội, dùng sức tám mũi ở nơi núi Kỳ Xà Quật, cách pháp tòa chẳng bao xa, hóa làm 84.000 các hoa sen báu, vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim cang làm nhị, thân thúc ca bảo làm đại. Bây giờ ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử thấy tòa sen bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, để do nhân duyên gì mà hiện điềm tốt này? Có nghìn ấy vạn hoa sen, vàng diêm phù đàn làm cộng, bạc làm cánh, kim cang làm nhị, chân thúc ca bảo làm đại. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Diệu Âm Đại Bồ Tát từ cõi nước Đức Tịnh Hoa Thú Vương Chí Phật muốn cùng 84.000 Bồ Tát quay quanh mà đến cõi Ta Bà này để cúng dường gần gũi lễ lạy ta, cũng muốn cúng dường nghe kinh Pháp Hoa. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Thế Tôn, vị Bồ Tát đó chồng gốc lành gì, tu công đức gì mà có được xuất đại thần thông như thế? Tu tam muội gì, mong Phật vì chúng con nói danh tự của tam muội đó, chúng con cũng muốn xin tu hành đó, tu hành môn tam muội ấy nơi thấy được sắc tướng lớn, nhỏ, oai nghi của vị Bồ Tát đó. Cuối mong Đức Thế Tôn dùng sức thần thông khi vị Bồ Tát đó đến, khiến cho chúng con được thấy. Lúc ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi: Đức Đa Bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu, nay sẽ vì các ông mà hiện bày thân tướng của Bồ Tát đó. Tức thời Đức Đa Bảo Phật bảo ngài Bồ Tát đó rằng: Thiện nam tử tới đây. Ngài: Văn thù sư lợi pháp vương tử muốn thấy thân ông. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy nhớ lại là lúc trước khi thầy phát tâm để thầy giảng kinh Pháp Hoa này, thì có Phật tử gọi cho thầy nói: Bạch thầy, theo con được biết thì kinh Pháp Hoa này hằng được quý thầy và quý cư sĩ tại gia độc tụng, chứ con đâu có thấy rằng quý thầy giảng. A Di Đà Phật, thầy mới bảo rằng kinh sách là phải giảng mới hiểu được cái ý nghĩa của kinh. Nhưng mà Phật tử đó vẫn gọi thầy, vẫn nói rằng: Thưa thầy, kinh Pháp Hoa không thể giảng được, mà kinh Pháp Hoa chỉ để trì tụng mà thôi. A Di Đà Phật. Nhưng mà tới giờ này thì quý vị đã thấy rằng thầy đã mạnh dạn và thầy giảng được. Đến đây là cái phẩm thứ 24. Chỉ còn 4 phẩm nữa là hết cái phẩm kinh Pháp Hoa. Và quý vị nào đã từng theo dõi trong cái kinh giảng Pháp Hoa, quý vị thấy rằng kinh Pháp Hoa rất là tuyệt vời, thầy có thể dùng cái chữ mà kêu là thắng diệu tuyệt vời. Là kinh Pháp Hoa này càng đọc quý vị càng thấy cái ẩn nghĩa của kinh Pháp Hoa nó sâu màu và nó giúp cho mình đi vào đạo rất là nhanh. Những cảnh giới mà nhiều khi những người thiền định khi mà không được đọc kinh, họ vào trong những cảnh giới họ không hiểu cảnh giới là cảnh giới gì. Rồi họ đâm ra thắc mắc, họ đâm ra hoài nghi. Nhưng mà khi họ học thẳng vào trong kinh Pháp Hoa thì kinh Pháp Hoa đã chỉ rõ những cảnh giới. Và trong những cảnh giới đó là những cảnh giới của diệu âm chân tánh. Diệu âm chân tánh này mặc dầu chưa phải là một cảnh giới cứu cánh hoàn toàn, có nghĩa là chưa phải đạt vào trong cái trí Như Lai, nhất thiết trí Như Lai hoàn toàn. Nhưng mà nó cũng gần đến cái chỗ nhất thiết trí Như Lai. Bởi vì một cái gì mà chứng được cái diệu âm này, cái trình độ này mà bên tiểu thừa gọi là chứng được cái thanh tịnh tâm, tức như là phá được ngã chấp, tức như là tương đương với cái quả A-la-hán. Còn một người bên Đại Thừa Bồ Tát mà chứng được cái diệu âm này, tất nhiên là chứng vào ở trong thất địa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy từ thất địa Bồ Tát lên tới quả Như Lai chẳng còn bao lâu, đi rất là nhanh. Lúc đó thì ngài Bồ Tát diệu âm, thân của ngài không rời tòa sen báo, nơi cõi nước của Đức Phật tịnh qua túi dương trí Như Lai, vào trong chánh định mà hiện thân nơi núi Kỳ Xà Quật, là nơi mà Đức Phật đang giảng cái kinh Pháp Hoa. Và cách pháp tòa của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng bao xa. Và ngài hóa làm 84.000 các hoa sen báo. Vàng thì làm cọng, bạc thì làm cánh, kim cang thì làm nhụy, và chân thúc ca thì làm cái bảo đài. Bây giờ trong pháp hội có ngài Bồ Tát Văn Thù. Ngài thấy hoa sen báo tốt đẹp tự hiện ra, nên ngài mới bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà hiện ra điềm lành này? Lúc đó Đức Thích Ca mới bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Đó là Bồ Tát Diệu Âm từ cõi nước của Đức Tịnh Hoa Túi Dương Trí Như Lai cùng 84.000 vị Bồ Tát dây quanh mà đến cõi Ta Bà này để lại và cúng dường kinh Pháp Hoa. Ngài Văn Thù bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vị Bồ Tát đó tu những công đức gì mà có đại thần thông và tam muội như thế? Khi ngài Văn Thù thưa hỏi điều này thì Đức Như Lai nói rằng: Ông hãy đợi, Đức Phật Đa Bảo sẽ vì ông mà luận bàn thân tướng vị Bồ Tát đó. Đây nói về cái nghĩa của nghĩa giáo của kinh. Bây giờ thầy đi vào trong cái ý của kinh. A Di Đà Phật, thầy chào Thiên Văn cư sĩ mới vào rung. Về ý nghĩa của kinh, ý của kinh, đoạn kinh này rất là diệu quyền, nghĩa lý rất là sâu xa. Vì vậy thầy mong tất cả đại chúng thành tâm để mà lắng nghe. Người ở cõi Ta Bà này nếu mà muốn được nghe tiếng diệu âm, đây chính là cái nghĩa mà diệu âm đến cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà này tuy chúng sinh bị nhiều phiền não và sống trong cái sự mà mạn trược, quý vị thấy là chúng sinh sống ở trong cái ngũ trược, mà ngũ trược này thầy cũng đã giảng cho quý vị nghe rồi. Nhưng mà tiếng diệu âm, tức như là tiếng của chân tánh, không bao giờ mất. Nó thường hằng và tồn tại ở trong cái thanh tịnh tâm của mọi chúng sinh. Con người ở cõi ta bà này, nếu muốn nghe được tiếng diệu âm, thì trước hết phải tinh tấn thiền định, phá trừ phiền não. Phá trừ phiền não đây tức là dụ cho sức thiền của Như Lai. Trong chánh định thanh tịnh thì âm thanh di diệu này sẽ xuất phát. Trong âm thanh này chưa phải là tuyệt đối. Âm thanh này chưa phải là tuyệt đối. Chính là dụ cho Ngài Diệu Âm đến cái núi Kỳ Xà Quật. Nhưng mà cách cái pháp tòa của Như Lai chẳng bao xa. Có nghĩa là chứng minh rằng cái Diệu Âm này chưa phải là chân lý tuyệt đối, mà chỉ là cái chân lý gần đạt đến tuyệt đối. Những người đạt được âm thanh này hành trì chẳng bao lâu, thì người này sẽ phát sinh ra cảnh giới bản tâm, từ cái địa vị mà Bát Địa Bồ Tát, thì người này tu chẳng bao lâu người sẽ nhập được vào ở trong cái nhất thiết chủng trí Như Lai. Diệu âm chân tánh này ở mỗi chúng sinh đều có đủ công đức. Di Đà Phật, tất cả quý vị đại chúng nghe rằng chúng sinh đều có 84.000 phiền não trần lao, thì ở đây cũng vậy, diệu âm chân tánh này có đầy đủ chưa đủ công đức, biến 84.000 phiền não trần lao thành ra tánh thanh tịnh trong sạch của bản tâm. Đây là dụ cho Ngài Bồ Tát Diệu Âm biến thành 84.000 đóa hoa sen đẹp. Thành ra cái ẩn dụ của kinh rất là cao sâu. Do đó nếu mình không có dùng cái tâm thanh tịnh, mình sẽ không có thấy những điểm cao sâu này. Do đó mình khi mình tụng kinh, mình chỉ đọc cái giáo nghĩa của kinh mà mình không có hiểu được cái ẩn ý của kinh. Do đó mình tu mà mình tu rất là chậm, tu rất là lâu mới đạt được cái ý nghĩa nhiệm màu này. Nếu mình được những bậc thiện trí thức mà họ chỉ ngay vào trong chân tánh, họ giảng cho mình nghe ngay, thì mình thấy rõ ràng cái điều này nó tu rất là mau. Bởi vì vậy mà khi mà có một bậc thiện tri thức giảng cho quý vị đó, quý vị đang từ cái sự mà dơ, quý vị trở qua cái sự thanh tịnh chỉ trong vòng một sát na mà thôi, rất là mau. Do đó mà khi mà các chư tổ mà qua Trung Hoa truyền đạo đó, các ngài thường thường các ngài đưa bàn tay ra, các ngài hỏi các chị tăng, quý vị thấy tôi đưa bàn tay nhanh không? Và đồng thời các ngài lật cái bàn tay sắp lại và hỏi các vị tăng, quý ngài thấy tôi sắp lại bàn tay nhanh không? Các vị tăng nói rất là nhanh. Thì cũng như vậy, một người mà đã hiểu được cái Phật tánh rồi thì tu thành đạo nhanh như vậy đấy, rất là nhanh. Ngài Diệu Âm Bồ Tát này chính là tiếng di diệu, rất là di tế. Âm thanh này rất là di tế. Quý vị có thể thấy rằng con mắt của mình muốn thấy những cái vật nhỏ phải dùng kính hiển vi. Nhưng mà cái âm thanh này nó di tế vô cùng. Quý vị giàu có mang những cái dụng cụ mà nghe được âm thanh nhỏ, thật là nhỏ, nghe xa thật xa, thì âm thanh nhỏ và xa đó nó cũng không phải là tiếng của âm thanh tự tánh. Âm thanh nhỏ và xa đó nó cũng là tiếng của cái pháp giới bên ngoài. Do đó chưa phải là âm thanh tự tánh. Cái âm thanh tự tánh này quý vị phải quay trở về cái bản tánh của mình quý vị mới nghe. Mà khi mà nó đã phát hiện rồi đó thì nó không mất. Nó hằng nghĩa là còn trong quý vị. Quý vị đi, đứng, nằm, ngồi, nó hằng luôn, nó hằng nghĩa là luân chuyển, nó không bao giờ mà nó hết hết. Còn nếu mình tu mà mình chỉ nghe trong một cái giai đoạn là mình ngồi thiền 10 phút mình nghe nó, và sau cùng mình đứng dậy mình hết nghe, tất nhiên là mình chưa thành tựu cái âm thanh này. Cái âm thanh này khi mà tất cả đại chúng thành tựu, quý vị trong bốn quay nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, quý vị đều nghe nó hết. Nó không bao giờ nó mất hết. Khi mà nó đã trỗi lên ở trong cái âm thanh quý vị rồi, thì không bao giờ nó mất. Bản tâm quý vị mà trỗi được âm thanh này, tất nhiên là bản tâm quý vị đã thanh tịnh rồi, mới được nghe cái âm thanh này. Và muốn nghe cái âm thanh này là phải do trí tuệ cơ bản. Đây là chỗ mà trí kệ tuệ cơ bản là tượng trưng cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Bởi vì nhờ cái trí tuệ này mà mới thấy được cái diệu âm. Và quý vị thấy rằng khi mà diệu âm Bồ Tát qua cõi ta bà này, thì cái người đầu tiên mà thấy là Ngài Văn Thù, thấy Ngài Bồ Tát Diệu Âm qua cái sự biến hiện 84.000 cái hoa sen trong sạch. Tiếng diệu âm này, một cái người mà tu hành khi mà họ đạt được thì rất nhiều vị Bồ Tát ở trong cái đạo tràng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các ngài không biết được cái hiện tượng của tướng này. Chính vì thế mà ngài Văn Thù đã thưa Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để ngài thị hiện cái hiện tướng này, tại sao nó ở từ đâu nó đến và nó đến như thế nào. Do đó muốn giải thích cái bản thể hiện tượng này thì phải có cái Phật giới thanh tịnh mới có thể hiển bày được. Đây là dụ cho mà Đức Đa Bảo Như Lai sẽ trả lời với ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát ở cõi Ta Bà. Rồi thầy mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc cái phần kế tiếp. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Bây giờ ngài Diệu Âm Bồ Tát nơi cõi nước kia ẩn mặt cùng với 84.000 Bồ Tát đồng nhau qua cõi Ta Bà, ở các nước trải qua, sáu điệu vang động, thảy đều rưới hoa sen bằng bảy báu, trăm nghìn nhạc trời chẳng chổi tự lên kêu. Mắt của vị Bồ Tát đó như cánh hoa sen xanh rộng lớn, giả sử hòa hợp trăm nghìn muôn mặt chăng, diện mạo của ngài tốt đẹp lại hơn nơi đây. Thân sắc vàng rồng vô lượng trăm nghìn cống đức trang nghiêm, oai đức rất thanh tịnh, ánh sáng chói rực, các tướng đầy đủ như thần Na La Diên bền chắc. Ngài vào trong thất bảy báu, bay lên hư không, cách đức bằng bảy cây đa la. Các chúng Bồ Tát cung kính quay quanh mà đồng đến núi Kỳ Xà Quật ở cõi Ta Bà này. Đến rồi xuống đài thất bảo, dùng chuỗi ngọc giá trị trăm nghìn đem đến chỗ Thích Ca Mâu Ni Phật, đầu mặt lễ chân Phật, dâng chuỗi ngọc lên mà bạch Phật rằng: Thế Tôn, Đức Tịnh Hoa Tú Vương chí Phật hỏi thăm Đức Thế Tôn ít bệnh, ít khổ, ghi đấng, thơ thới, sở hành ăn vui chăng, bốn đại điều hòa chăng, việc đời nhẫn được chăng, chúng sanh dễ độ chăng. Không có người nhiều tham dục, giận hờn ngu si, ghen ghét bỏng sẻn, kiêu mạn chăng. Không kẻ chẳng thảo cha mẹ, chẳng kính sa môn, tà kiến, tâm chẳng lành, chẳng nhiếp nam tình chăng. Thế Tôn, chúng sanh hàng phục được các ma oán chăng? Đức Đa Bảo Như Lai diệt độ từ lâu ở trong tháp bảy báu, có đến nghe pháp chăng? Lại hỏi thăm Đức Đa Bảo Như Lai an ổn, ít khổ, tham nhẫn ở lâu được chăng? Thế Tôn, nay con muốn thấy thân của Đức Đa Bảo, cuối mong Thế Tôn chỉ bày cho con được thấy. Lúc đó Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói với Phật Đa Bảo rằng: Ông Diệu Âm Bồ Tát này muốn đặng ra mắt Phật. Đức Đa Bảo Phật liền nói với Diệu Âm Bồ Tát rằng: Hay thay, hay thay, ông có thể vì cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và nghe kinh Pháp Hoa cùng ra mắt Văn Thù Sư Lợi vân vân nên qua đây đến cõi này. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào cư sĩ Mimi 22 mới vào trong đạo tràng Quán Thế Âm Thiền Viện. Lúc bấy giờ thì ngài Diệu Âm Bồ Tát cùng với các chư Bồ Tát qua cõi Ta Bà, và đặc biệt là các cõi nước mà các vị Bồ Tát này đi qua là sáu điệu đều vang động, trống trời tự kêu và hoa sen báo rải cúng dường. Khi Bồ Tát Diệu Âm đến cõi nước Ta Bà, Ngài bèn dùng chuỗi ngọc trị giá 100.000 cúng dường Đức Phật Thích Ca. Ngài hỏi thăm Đức Phật Thích Ca, Như Lai và Đa Bảo. A Di Đà Phật. Trong cái ý kinh của đoạn kinh này rất là thâm sâu và rất là huyền diệu. Thầy mời tất cả quý đại chúng lắng nghe cái đoạn kinh này. Ý của đoạn kinh này cho biết, khi mà chúng sinh ở cõi Ta Bà này tu hành mà đạt được tiếng Diệu Âm thì chuyển hóa được 6 căn. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ không? Như vậy thì 6 căn của một chúng phàm nhân thì thường thường họ bị những cái âm thanh bên ngoài, có nghĩa là bị cái ngũ dục của thế gian bên ngoài, tất nhiên là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp nó chuyển. Và ngược lại, một người mà tu để trở về cái chân tánh và để phát sinh ra cái tiếng Diệu Âm này, và cái tiếng âm thanh di diệu này nó sẽ làm rung chuyển 6 căn. 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và đưa cái 6 căn này từ cái sự mà nhiễm ô trở về cái tịnh hạnh. Đây là dụ cho 6 cõi chấn động, tất nhiên là 6 căn của mình nó đã chuyển cái sự quế trược mà trở về cái sự thanh tịnh. Bởi vậy, chính vì vậy mà ở trong kinh cái ý nghĩa rất là sâu màu. Thầy mong những cái vị mà tụng kinh Đại Thừa nên nghiên cứu những phần này để hiểu thấu. Người đời do 6 căn này mà thọ dụng được dục lạc của thế gian, và cũng do 6 căn này mà bị luân chuyển mãi ở trên con đường lục đạo luân hồi. Bởi vì 6 căn này thường hưởng thụ sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, do đó sanh ra đắm nhiễm và sinh ra vọng tưởng, phiền não, trần lao. Bởi vì đắm nhiễm ngũ dục nên không thấy được cái tự tánh vô sinh. Thầy muốn nói tự tánh vô sinh tất nhiên là cái bản lai diện mục của mình. Quý vị hầu như là khi mà hỏi quý vị, vậy cái tâm ông ở đâu? Quý vị thường thường quý vị chỉ vào ở trong cái ý tưởng. Ý tưởng quý vị tất nhiên là cái tâm sanh diệt. Nó khởi lên và nó diệt. Nó sanh rồi nó diệt. Cái chữ tâm là dùng chỉ đến cái chỗ vô sinh. Mà chỗ vô sinh là cái chỗ mà quý vị bất tử. Hầu như quý vị chưa đạt đến cái chỗ bất tử, quý vị chưa thấy được chỗ này. Người mà tu thấy được cái bổn tánh, bản lai diện mục của chính mình và nhập vào trong bản tánh đó là người đó bất tử. Mặc dầu cái thân này là cái thân tứ đại, nó sẽ tan rã đi với thời gian. Nhưng mà cái thân quý vị nhập vào ở trong cái thân kia rồi đó, nhập vào trong cái pháp thân thanh tịnh rồi đó, là quý vị bất tử, không còn cái gì mà hại quý vị được. Không còn một cái gì để cho quý vị phải bị luân hồi. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là người tu bất tử chưa? Chỗ bất tử đây thôi, tất cả mọi chúng sinh đều là do máu thịt của cha mẹ mà tạo thành. Cái thân tứ đại này phải trả về tứ đại. Nhưng mà sự bất tử là sự bất tử của tâm. A Di Đà Phật, thầy chào Như Bình và vô danh lão nhân. Cái sự bất tử ở tâm này mà một người đã chứng vào ở trong cái mà pháp thân thanh tịnh rồi đó, người đó sẽ nằm mãi và sống mãi, mãi mãi với cuộc đời. Còn chính mình chưa đạt được cái pháp thân này, mình sẽ bị luân lưu ở trong cái đường luân hồi. Và trên con đường luân hồi có khi mình lên cảnh giới thật là cao, mà có khi mình sai lầm, mình xuống cảnh giới rất là thấp. Và có khi vì một cái tình yêu, vì một cái thất tình lục dục, và từ đó mình mất đi những cái thọ cảm của mình, rồi mình mất đi luôn cái tâm địa của mình. Quý vị thấy những người mà họ điên về tình yêu chưa? Họ bỏ ăn, họ bỏ ngủ, rồi đến rồi họ mơ mơ màng màng, họ không còn những thọ cảm của thế gian nữa. Họ mất tất cả những gì mà kêu là thọ cảm của, kêu là ngũ uẩn của chúng sinh, có nghĩa là sắc, thọ, cảm và hành thức. Mà khi quý vị mất đi cái sắc, thọ, cảm, hành thức thì quý vị sẽ mất bản thân. Ở chỗ này thầy sẽ có dịp nào thầy giảng rất là rõ cho quý vị biết. Bởi vậy một người nhiều khi trên con đường lục đạo luân hồi, mình vào những cái cảnh mà nó không có thuận ý của mình, vào những cảnh mà những cái tình duyên ngang trái, và quý vị tự động quý vị ngao ngán, quý vị chán nản, rồi quý vị bỏ ăn bỏ ngủ, mất đi những cái cảm xúc của cái ngũ quẩn. Mà hễ mà ngũ quẩn mà mất đi những cảm xúc, nó trở về cái chỗ trạng thái là mất bản tâm, rất là nguy hiểm. Hôm nay khi mà một chúng sinh ở trong cõi ta bà này mà họ tu đến, mà khi mà họ ly được tất cả những cái ái nhiễm dục, thì tâm của họ lần lần phát quang địa. Chúng sinh nào cũng vậy hết. Thầy nãy thầy đã thí dụ cho quý vị nghe, giống như là cõi tâm mình nó giống như là cái cõi hôi, cõi vũ trụ này. Và trên cái vũ trụ này là có mặt trời chiếu sáng, thì trong tâm mình nó cũng có trí huệ quang chiếu sáng như vậy, mà thầy gọi đó là phát quang địa. Khi mà đạt đến cái tâm quang này thì diệu âm nó phát khởi liền. Bởi vì cái gì mà thanh tịnh là sẽ phát khởi ra cái âm thanh, mà âm thanh này rất là vi diệu. Âm thanh này không thể nghe bằng cái tai thường của cha mẹ sinh, âm thanh này phải nghe bằng cái nhĩ căn thanh tịnh của chính mình thôi. Âm thanh này nó tùy theo cái tâm của hình giả mà nó biến hóa, nó có thể lớn, nó có thể nhỏ, và nó thường hằng trụ miên diễn. A Di Đà Phật, những cái gì mà cao tăng họ tu mà họ đạt được cái âm thanh mà tùy theo cái duyên mà họ khởi đó. Quý vị nói cười họ không có giận đâu, quý vị có xí nhục họ hay là quý vị có làm cái gì họ cũng không giận nữa. Là tại vì họ đã nằm ở trong cái âm thanh này rồi. Họ muốn nghe quý vị nói thì họ nghe, còn họ không muốn nghe quý vị hay nói thì họ trụ vào trong cái âm thanh này. Do đó quý vị chửi, quý vị nguyền rủa là tự nhiên quý vị nghe hết à. Chứ những vị này không nghe. Tại vì họ đang nằm ở trong âm thanh tự tánh mà. Họ nằm ở trong đây họ an lạc và tự tại. Do đó khi mà quý vị mà có những cái tâm mà bất thiện với những bậc mà cao tăng họ đạt được cái diệu âm rồi đó, thì tất cả những lời mà quý nhục, chửi mắng quý vị, nó đều là trở về với quý vị hết. Quý vị nên nhớ rằng cái định luật của một cái định luật của một cái chân lý là động và phản nó bằng nhau. Quý vị chửi ra như thế nào thì những cái lời quỷ nhục đó nó trở về cái nhân quả quý vị y hệt như vậy. A Di Đà Phật, bữa nay thầy nói rõ để cho quý vị thấy. Những bậc mà đạt được cái diệu âm rồi đó, thì họ tham sân si họ đã hầu như họ đã gần như chấm dứt rồi. Người mà tu đạt được cái diệu âm này thì chẳng bao lâu họ sẽ trừ được cái ngũ dục trần lao và sẽ đạt được đến cứu cánh là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là cái quả mà niết bàn tự tánh của bản tâm. Người tu nhiều khi mình dùng những cái danh từ nó rất là hoa mỹ, những danh từ rất là cao xa, nhưng mà thật sự ra nó không đi vào xa khỏi cái bản tâm, tâm bản tánh của mình. Mình tu là mình an tịnh vào ở trong cái bản tâm bản tánh thanh tịnh của mình. Không có một cái thế giới nào để quý vị nhập vào hết. Cái thế giới mà quý vị nhập vào, thế giới mà quý vị làm cho tham sân si của quý vị nó tiêu diệt hết, cái thế giới đó là thế giới niết bàn tự tánh của quý vị. Người nào cũng có thể đạt được hết. Tất cả là chúng nhìn kỹ lại đi. Đức Thích Ca trước khi Ngài nhập niết bàn, Ngài nói ta độ tận chúng sinh, giờ đây ta vào đại bát niết bàn. Độ tận của chúng sinh của Ngài như thế nào mà Ngài hôm nay tất cả chúng sinh, thầy và tất cả đại chúng còn ngồi đây? Mà như vậy Đức Thích Ca nói độ tận chúng sinh, thì đây là chúng sinh nào? A Di Đà Phật. Cái câu này là cái câu để mở huệ cho tất cả mọi đại chúng, để thấy rằng chúng sinh đó là chúng sinh của mọi chúng sinh, là của trong tâm của mình. Mình tiêu diệt được tất cả mọi tư tưởng, mọi cái vọng tưởng đó, là mình trở về với cái niết bàn thanh tịnh của chính mình. Và mỗi một chúng sinh đều phải tu. Và mỗi một chúng sinh muốn ngừng trụ trên con đường luân hồi là phải tu. Không có gì tự nhiên nó xảy đến hết. Đối với Đức Phật không có thuyết tự nhiên. Đối với Phật giáo là cái thuyết nhân quả. Có nhân thì phải có quả. Chứ không có tự nhiên. Ngoại đạo có tự nhiên chứ Đức Phật không có tự nhiên. Một người mà muốn trở về cái bản tánh chân thật của tâm mình, cái chỗ này tất nhiên là chỗ mà dụng ý là cúng dường Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả đại chúng còn nhớ là một cái cúng dường cao thượng nhất là cúng dường như thế nào? Cúng dường Đức Phật cao thượng nhất, tất nhiên là mình làm sao cho mình đạt được đạo quả, đó là cách cúng dường cao thượng nhất. Thì ở đây người mà trở về cái bản tánh chân thật của mình, tức là người cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Người tu học phải thanh tịnh thân khẩu ý mình, và nhờ vậy mà làm phát sinh ra được cái thanh tịnh của diệu âm. Đây là những cái phương thức mà làm phát sinh ra cái tiếng diệu âm. Một là thân tứ đại phải điều hòa. Quý vị tu, quý vị đừng có ép sát. Quý vị tu, quý vị đừng khổ hạnh quá. Giữ cho thân của mình tứ đại, đất nước lửa gió trong thân nó phải điều hòa. Nhịn ăn cũng là một cái khổ, cũng làm cho cái thân tứ đại của mình nó không được điều hòa. Ngủ ít quá cũng làm cho quý vị uể oải, làm cho tứ đại quý vị không điều hòa. Do đó, quý vị muốn đạt được cái thanh tịnh diệu âm thì trước hết là thân tứ đại phải điều hòa. Thứ hai là quý vị ít lo, ít phiền não, thường an vui trong mọi hoàn cảnh. Khi quý vị biết rằng tất cả trở về không, đến đây để học đạo, đến đây để rồi ra đi, thì quý vị còn phiền não, còn lo để làm gì? Thành ra cái người mà xây cho mình một cái tài sản rất là nhiều ở thế gian này, chẳng khác nào cái người đó xây cho mình một cái lầu đài ở trên cái bãi cát. Một cái thủy triều lên xuống, nó làm tan hoại ngay. Như vậy thì tại sao mình mang thân này? Mình không lo tu. Mình lo danh, mình lo lợi, mình lo tất cả những việc của thế gian. Để chi? Rốt cuộc rồi mình xây cái lầu đài ở trên bãi cát. Thứ ba là nhẫn nhục được việc đời khen và chê, không làm tổn hại đến tâm mình. Ở đây là trình bày cho quý vị biết cái phương pháp của Bồ Tát tu, là phương pháp là cái hạnh nhẫn nhục là đầu tiên. Quý vị không nhẫn nhục được thì tâm của mình thường sinh ra rối loạn. Quý vị nhẫn nhục được, khen chê không làm tổn hại đến tâm, thì quý vị mới đạt vào ở trong cái tiếng diệu âm này. Số 4. Người tu nên thường dùng tư tưởng thiện lành, chế ngự tư tưởng ích kỷ, ghen ghét và giận hờn. Thứ năm là người tu phải xả bỏ tánh ngã mạn, tự kiêu, tham dục và ngu si. Số 6. Người tu phải đạo hiếu vẹn toàn, biết kính lễ người xuất gia, không tà kiến, ngã mạn và thị phi nhân ngã. Số 7. Người tu phải dùng tâm thanh tịnh, hằng phục các tà niệm trong tư tưởng của mình. Số 8. Người tu phải biết lắng nghe sự chân lý và hằng bảo vệ chân lý chánh pháp, giúp cho muôn loài được tiến hóa. A Di Đà Phật. Những người mà tu những đạo hạnh này thì thầy chắc chắn rằng họ đạt được cái căn bản trí, họ đạt được cái diệu âm chân tánh. Người tu hành khi mà đạt được cái tiếng diệu âm này là người đó đã quay trở về với bản tánh thanh tịnh. Và khi người đã biết được cái tiếng thanh tịnh này, là người đó sẽ có những công đức là biết lắng nghe và hiểu thâm nghĩa các pháp, thấy được căn bản trí của mình và biết rằng mình có khả năng thành Phật. Và người đó mạnh dạn bố thí, xả bỏ mọi sự ràng buộc của thế gian. Khi người mà đã ngã chấp mà họ bỏ rồi đó, cái gì họ cũng làm được hết. Còn ngã chấp mà còn, cái gì họ cũng phải mang vào hết. Bởi vì ngã chấp là cái thành để quý vị thâu châu báu của thế gian mà. Ngã chấp mà nó hết rồi, thì lấy cái gì quý vị đựng châu báu của thế gian. Do đó quý vị bố thí rất là nhanh. Và người tu mà được cái sự diệu âm thanh tịnh rồi, sẵn sàng đủ hạnh từ bi, hiện thân mười phương thế giới tùy duyên độ sinh. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái người mà phát được cái âm thanh diệu tánh rồi đó, tất nhiên là ngã pháp, ngã chấp họ đã buông bỏ. Cái người buông bỏ này mới có thể hy sinh, mới có thể làm Phật đạo được. Còn cái người mà ngã chấp vẫn còn, mà dùng những danh từ hoa mỹ, dùng những lời nói êm tai, nhưng mà đụng việc họ làm không được. Còn người tu mà phá ngã chấp rồi, trở về cái âm thanh tự tánh rồi, thì người này đang đi trong cái sự tự tại và bình an. Điều gì họ cũng làm được hết. Không có cái gì mà ngăn bước chân của người này. Và những người này chẳng bao lâu họ chứng được nhất thiết chủng thí Như Lai. A Di Đà Phật. Hôm nay thì tại tạm thời dừng đây, là tại vì thầy giảng cũng 1 tiếng 11 phút rồi. Cái bài giảng Diệu Âm này nó rất là hay, do đó thầy để dành cho tuần tới. Từ đây về sau là những bài giảng rất là hay, Diệu Âm, Quan Thế Âm và những cái bài giảng của chương sau là Ngài Phổ Hiền. Những bài giảng này là những bài giảng đặc sắc, nó đi vào ở trong cái chân tánh của mọi người tu. Do đó trong cái kinh Pháp Hoa này, những cái đoạn mà về phút mà sau cùng này là những phương pháp mà dạy cho người hành trì tu, những cảnh giới mà người hành trì đạt được. Do đó thầy mong rằng nếu đại chúng tu Pháp Hoa, đại chúng đã muốn tu để trở về cái cảnh giới Niết Bàn tự tánh, đại chúng tu để muốn trở về với cái cảnh mà trí Phật quang minh của mình, rời bỏ đi cái luân hồi, thì quý vị phải nghiên cứu thật kỹ kinh Pháp Hoa. Quý vị tu kinh Pháp Hoa thầy thấy cũng quá đủ rồi. 2 năm nay thầy đã vào ở trong cái đạo tràng Quảng Thâm Thiền Viện trên Bao Thoát này. Mục đích của thầy chẳng qua là muốn cho tất cả mọi chúng sinh được sự tiến hóa, được sự an lành và được sự tự tại. Do đó 2 năm qua, mỗi tuần thầy đều thứ bảy, thầy đều ngày xưa thầy thuyết thứ sáu và thứ bảy. Bây giờ thì tuổi thầy càng già, thành ra thầy chỉ thuyết 1 ngày thôi. Với 2 năm qua thầy đã ở trên đây thứ sáu và thứ bảy, thầy tận lực hết mình để thầy trả ơn của chư Phật, để thầy tùy duyên mà độ tất cả những người có duyên với thầy. Nhiều khi họ nghe những lời của thầy, mặc dầu họ không phải là đệ tử của thầy, nhưng mà họ nghe những lời của thầy, nó sẽ khế hợp với căn cơ của họ và họ tu. Điều thầy mong muốn là không phải là thầy thâu quý vị làm đệ tử, mà điều thầy mong muốn là tất cả quý vị nghe những lời pháp của Đức Phật qua lời thuyết của thầy, và quý vị cảm ngộ được, quý vị tự tu và quý vị tự chứng đắc và quý vị tự thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đó là mục đích của thầy. Ngày hôm nay thì chẳng còn bao lâu nữa thầy rời khỏi Bao Thoát, và tại vì ngày hôm nay những cái bản kinh mà về cái bản tâm hầu như là thầy đã giảng rất là nhiều. Những câu hỏi quý vị đặt lên thầy cũng đã trả lời gần như là hết, không còn một cái gì mà thiếu sót hết. Do đó hôm nay phẩm Diệu Âm Bồ Tát là phẩm 24. Còn 4 phẩm nữa là coi như dứt phẩm kinh Pháp Hoa. Và hễ dứt phẩm kinh Pháp Hoa thì thầy cũng lui về trong cái tự viện. Từ đây tới sau thầy đã trả ơn Phật xong rồi, thì bây giờ thầy phải tự tại cho cái bản tâm của mình. Thầy sẽ không có vào Bỏ Thoát nữa. Do đó quý vị cũng có hiếm mà có dịp mà để gặp lại thầy. Nhưng mà duyên của thầy đối với quý vị chỉ có như vậy thôi. Thầy đã là một vị trưởng tử Như Lai, thầy đã trả ơn các chư Phật, những cái kinh Pháp Đại Thừa, thầy cố gắng thầy chuyển để cho tất cả mọi chúng sinh tùy duyên thâm nhập vào trong kinh đó mà tu. Bởi chính vì vậy mà 2 năm qua thầy đã cố gắng tận lực hết sức mình, và hôm nay thầy thấy kết quả rất là nhiều. Bằng chứng là quý đại chúng rất là thường tinh tấn vào trong room, rất là lắng nghe. Điều đó đã làm cho thầy rất là hoan hỷ. Điều đó đã giúp cho thầy có một cái định lực để mà gần, để mà gánh cái chánh pháp của Như Lai đi 10 phương thế giới. Mặc dù thầy không vào Bao Thoát nữa, nhưng mà thầy sẽ đi những thế giới khác. Thầy có thể đi những cái nước này hoặc là đi những nước khác, để thầy tùy duyên mà độ những chúng sinh. Chúng sinh đau khổ thì chỗ nào cũng có hết. Thầy muốn thầy đến để mà gánh đỡ những sự đau khổ của chúng sinh. Còn ngoài ra thầy không mong muốn gì hết. Sự mong muốn của thầy là chúng sinh đều thành Phật đạo. Đó là sự mong muốn của thầy. ngoài ra không còn mục đích nào để cho thầy vào ở trong cái online, và cũng như không có còn có mục đích nào để cho thầy đi đây đi đó để mà giảng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy giảng đến đây thầy tạm ngưng. Mời tất cả quý đại chúng tuần tới thứ bảy vào để nghe tiếp phần diệu âm, và sau đó là đến cái phẩm kinh Bồ Tát Quán Thế Âm. Bây giờ thầy mời tất cả quý đại chúng, chư tôn đức, quý sư cô có trong mặt trong đạo tràng trang nghiêm bản tâm của mình trong 15 phút. Quý vị nào trì tụng được cái giảng sinh thần chú thì quý vị trì tụng. Quý vị nào không trì tụng được thần chú thì quý vị niệm Phật. Và sau 15 phút đó, tất cả những công đức này thầy sẽ hồi hướng về cho tất cả những hương linh mà họ đã bỏ mình vì cái địa chấn Hồng Thủy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.